Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca mỉm cười tự tin nói. Thưa tướng cha, yên tâm, sẽ không có người điều tra ra. Rốt cuộc nàng chính là dùng một cái khác thân phận đi Tân Châu. Mục tướng sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Chính là nhìn nữ nhi tự tin khuôn mặt. Trên mặt sán lạn miệng cười. Làm mục tướng khóe miệng cũng không tự giác mang lên một tia mỉm cười. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút hảo. Hoàng thượng cảnh giới tâm phi thường trọng. Người có biết hoàng thượng vì sao đột nhiên triệu chúng ta tiến cung? Mục Thanh Ca nửa rũ xuống đôi mắt. Lật Dương quận chúa. Mục tướng nghĩ nữ nhi cũng là từ Tân Châu mà đến. Nghĩ đến khả năng đã sớm biết đi. Người gặp qua nàng. Ân. Là cái trời sinh mỹ nhân phôi. 5 năm trước đính xuống hôn sự xem ra là muốn tới thực hiện thời điểm. Mục tướng lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Lật Dương quận chúa không thể so Mộ Dung Thanh. Nàng là Đông Ly quận chúa. Càng là Đông Ly hoàng thượng hoàng thái hậu trong lòng bảo. Nếu là cùng Đông Ly liên hôn đối Nam Sở là tốt nhất. Cửu vương gia lần này chỉ sợ là phi cưới không thể. Thanh Ca. Người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mục tướng lời nói thấm thía nói. Nam nhân a luôn là sẽ có chính mình bất đắc dĩ thời điểm. Thanh Ca, người muốn lý giải. Lý giải. Mục Thanh Ca nguyên bản bình tĩnh tâm lại bởi vì mục tướng một câu tức khắc sóng gió mãnh liệt lên. Lý giải cái gì? Lý giải các ngươi nam nhân vì cái gì muốn tam thê tứ thiếp? Đó là bởi vì các ngươi bị buộc bất đắc dĩ. Lý giải chúng ta nữ nhân lại chỉ là từ một trước sau. Đó là bởi vì đây là chúng ta nữ nhân mệnh sao? Các ngươi bị buộc bất đắc dĩ. Đó là bởi vì các ngươi chính mình vô dụng. Một cái liền chính mình hôn nhân đều không làm chủ được người. Như vậy nam nhân cũng không xứng được đến ta Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca thanh lãnh gần như lạnh băng ánh mắt nhìn mục tướng. Thanh âm cũng bí mật mang theo chán ghét. Mục tướng như thế nào đều không có nghĩ đến nữ nhi cảm xúc cư nhiên sẽ kích động như vậy. Nghĩ nàng đã qua đời mẫu thân. Mục tướng nguyên bản trầm hạ tới sắc mặt cũng dần dần trở nên nhu hòa. Hài tử, ta biết ngươi đang trách ta. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi nương. Là ta không có kết thúc một cái làm trượng phu ứng tẫn trách nhiệm. Ngươi trách ta, ta không lời nào để nói. Nhưng là hài tử. Lần này liên hôn đã không phải hoàng thượng một người có thể làm chủ. Này còn quan hệ đến Nam Sở Đông Ly về sau quan hệ. Cửu vương gia là Nam Sở cửu vương gia. Là hoàng thượng thân đệ đệ. Hắn muốn lưng đeo khởi thuộc về hắn trách nhiệm. Cho nên, thừa tướng cha ý tứ là làm ta buông tay sao? Hoặc là muốn cho ta trở thành cửu vương gia một cái chắc phi. Trở thành hắn chúng cơ thiếp chung một vị. Thanh Ca. Ngươi là của ta nữ nhi. Nếu là có thể ta như thế nào đều không thể làm ngươi trở thành người khác cơ thiếp. Hoàng thượng nguyên bản liền bất đồng ý ngươi cùng cửu vương gia. Hiện giờ này vừa vặn cho hoàng thượng một cái cơ hội. Hài tử, nghe cha nói. Từ bỏ cửu vương gia đi. Ngươi cùng hắn trước sau đều không phải một đường người. Đây mới là mục tướng chân chính mục đích. Hắn không muốn nhìn đến nữ nhi cùng cửu vương gia ở bên nhau. Ở hắn đáy lòng trong tiềm thức mặt vẫn là cảm thấy cửu vương gia là không thể cấp nữ nhi hạnh phúc. Hắn không nghĩ nhìn đến nữ nhi chân chính trầm luân đi xuống. Càng không muốn nhìn đến nàng ngày sau lấy nước mắt rửa mặt đi vào nàng nương đường lui. Vân Dung Tuyết mới là mục tướng trong lòng chân chính một cây thứ. Không đi đụng vào không cảm thấy đau đớn. Một khi đụng vào cái loại này đau đớn thâm nhập cốt tủy. Từ bỏ. Như thế đơn giản hai chữ, chính là làm lên lại là thiên nan vạn nan, đã không có khả năng. Mục tướng đột nhiên nhìn về phía Mục Thanh Ca. Thanh Ca, đời này ta lần đầu tiên yêu một người nam nhân, thẳng tới đáy lòng, ta không biết về sau ta có thể hay không đối người khác động tâm. Nhưng là ta biết ta tình cảm chân thành ở gặp được hắn lúc sau liền đã cho đi ra ngoài. Mục Thanh Ca lẳng lặng nhìn chăm chú bên ngoài không trung. Là như vậy xanh thẳm, như vậy lóa mắt, làm nàng nghĩ tới Phượng Tiệt Trần. Như vậy ôn nhu, hắn đáy mắt chỉ bao dung thân ảnh của nàng. Thưa tướng cha, ta nguyện ý tin tưởng hắn. Liền tính cuối cùng mình đầy thương tích, ta cũng sẽ không hối hận. Nàng nguyện ý trả giá một chỉnh viên thiệt tình đi ái một người nam nhân. Đi tin tưởng ngươi một người nam nhân. Đây là nàng chính mình tuyển lộ. Nàng cần thiết từ chính mình đi xong. Liền tính cuối cùng chỉ còn lại có huyết cùng nước mắt. Nàng cũng sẽ không hối hận trải qua đau. Bởi vì nhất định phải đi qua đại giới cuối cùng vẫn là sẽ trả giá đi. Mục tướng con ngươi vi lăng. Nhìn nàng đôi mắt cùng qua đời thê tử là như thế tương tự. Hắn thê tử có phải hay không cũng từng có loại này ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Đây là một loại tin tưởng. Mà hắn lại đến giờ phút này mới hiểu được. Bệnh nặng thê tử nằm ở trên giường làm hắn nạp thiếp. Đó là bởi vì nàng cuối cùng tin tưởng hắn tâm là ở trên người nàng. Nàng tin tưởng chính mình sẽ không phụ nàng. Chính là cuối cùng đâu. Mục tướng đột nhiên lui về phía sau một bước, tay nhanh chóng chống giường nệm thượng bàn lùn. Không cẩn thận đánh nghiêng chén trà. Cũng không phải thực nhiệt nước trà ngã xuống hắn trên tay. Hắn lại cảm thấy toàn bộ tay tựa hồ bị hỏa nướng giống nhau. Liên quan tâm, thưa tướng cha, người làm sao vậy? Mục Thanh Ca bị hắn động tác hoảng sợ. Còn tưởng rằng hắn thân thể có cái gì tật xấu đâu. Chính là nhìn qua cũng không phải sinh bệnh. Nguyên lai, là tín nhiệm, a, mục tướng hối hận đến tột đỉnh đóng lại hai mắt. Tay chặt chẽ nắm ẩn run rẩy gân xanh nhô lên. Ha ha, nhiều năm như vậy, ta cư nhiên mới hiểu được lại đây. Ta cư nhiên đến bây giờ mới hiểu được. Cha, không biết vì sao, Mục Thanh Ca nhìn mục tướng gần như điên cuồng bộ dáng rất là khổ sở. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là nàng biết cùng nàng kia chết đi đáng thương mẫu thân thoát không được can hệ. Mục tướng không có lại xem Mục Thanh Ca liếc mắt một cái, mà là tập tễnh mở ra cửa phòng sau đó đi ra ngoài. Thân mình mềm như bông, tựa hồ một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài xương khói không rõ nguyên do tiến vào. Nhìn đến bàn lùn mặt trên đánh nghiêng chén trà, nàng ghét bỏ kia nghe được còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đang muốn phá cửa mà vào bị Lăng Phong ngăn cản. Hiện tại nhìn tướng ra bộ dáng, phỏng chừng là bị tiểu thư kích thích không cạn đi. Lăng Phong không có vào cửa mà là vẫn luôn đứng ở nơi đó. Tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú rời đi mục tướng. Mục Thanh Ca vô ý thức nhìn mục tướng rời đi phương hướng. Sau đó duỗi tay vuốt ve một chút cổ gian vẫn luôn mang tử tinh ngọc. Đây là Vân Dung Tuyết duy nhất để lại cho nàng đồ vật. Nàng rời đi kinh đô thời điểm vẫn luôn đều đặt ở hộp gấm bên trong. Trở về lúc sau mới mang lên. Chỉ cảm thấy này khối ngọc bội dường như cùng chính mình có cảm tình. Rời đi này mấy tháng không mang ngọc bội còn vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên đâu. XXXX, Mục Thanh Ca dựa tòa ở ghế quý phi phía trên. Nhìn trong viện cầm nhánh cây đi theo Lăng Phong học mô học dạng luyện võ Khang Nhi. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đâu. Căng chặt tay nhỏ nắm nhánh cây huy tới huy đi. Cũng khó được Lăng Phong có như vậy tốt kiên nhẫn. Cứ nhiên một chút dạy hắn. Lăng Phong hơi hơi cúi người nắm Khang Nhi tiểu cánh tay vươn đi. Từng bước một dạy hắn. Mục Thanh Ca nguyên bản bưng chén trà tay nhìn Lăng Phong cùng Khang Nhi bộ dáng hơi hơi một đốn. Lúc trước nàng còn không có cảm thấy, hiện giờ vừa thấy. Nàng cư nhiên phát hiện Lăng Phong cùng Khang Nhi bộ dáng cư nhiên có vài phần tương tự. Đặc biệt là mặt mày chỗ. Chỉ là Khang Nhi còn không có nảy nở hơi tính trẻ con. Nếu là Khang Nhi trưởng thành, chỉ sợ sẽ càng giống Lăng Phong đi. Tiểu thư. Sương khói bưng một chén thuốc lại đây. Tuy rằng đã về tới kinh đô, nhưng là sương khói vẫn là nhớ rõ vương gia dặn dò mỗi ngày đều phải cấp tiểu thư uống thượng một chén thuốc bổ thân thể. Mục Thanh Ca bưng nước trà tay cứng đờ. Sương khói có thể hay không uống a, trời biết. Này chén thuốc rốt cuộc có bao nhiêu khó uống. Nàng tình nguyện uống dược cũng không cần uống loại này thuốc bổ. Tinh tinh hương vị. Thân thể của ta đã thực hảo. Quảng cáo, cách chương.